Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, phần 428, Triệu cũng có thể, Liễu Tịch trầm ngâm một chút, sau một lúc lâu mới nói, cũng có thể, nói cách khác tạm chấp nhận, còn hành, người lão cha giống như đối với ngươi không quá vừa lòng a. Triệu cũng như lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Hắn tên này thường xuyên bị người giễu cợt, sớm đã thành thói quen. Ở trong trường học, hắn từ nhỏ đến lớn ngoại hiệu đã kêu không sai biệt lắm. Tiểu học đến đại học cũng chưa biến quá. Lan Ninh nói, sư thúc tổ, Triệu cũng nhưng có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, cho nên lôi kéo ta tới gặp ngươi, có việc tìm ta trực tiếp tới là được. Đem ngươi kéo lên làm cái gì? Hiến cống phẩm cùng vẫn là làm lễ vật. Lan Ninh, ngoặc kép, trước kia sao không phát hiện sư thúc tổ miệng như vậy độc a? Triệu cũng có thể nghe ngôn vội vàng cười nói, chủ yếu là sư thúc tổ không quen biết ta. Ta sợ tùy tiện tiến đến, quá đường đột, cho nên mới kéo lên Lan Thiếu, Liễu Tịch dỗi nói. Kéo lên hắn tới, cũng thực đường đột a. Lan Ninh, ngoặc kép, Triệu cũng như lộ ra xấu hổ tươi cười. Được rồi, tiến vào nói đi, Liễu Tịch tránh ra môn, làm cho bọn họ vào nhà. Hai người tiến vào trong phòng. Lan Ninh liền tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Triệu cũng nhưng nhìn Lan Ninh như vậy tùy tiện, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn vẫn luôn cho rằng kiếm đạo quán quy củ nghiêm ngặt đâu. Như thế nào Lan Ninh dám ở sư thúc tổ trước mặt như vậy tùy ý? Tuy rằng cái này sư thúc tổ tuổi so hai người còn nhỏ, nhưng bối phận đại nha. Liền Diệu Âm sư phó ở nàng trước mặt đều cung cung kính kính. Lan Thiếu, ngươi như vậy tùy ý thật sự hảo sao? Lão tử là làm ngươi lại đây làm tiếp khách, không phải làm ngươi lại đây tìm đường chết. Triệu cũng nhưng cẩn thận nhìn Liễu Tịch sắc mặt, lại phát hiện Liễu Tịch biểu tình không có chút nào biến hóa. Ngược lại thấy hắn đứng ở, tùy ý chỉ làm hắn tìm địa phương ngồi. Triệu cũng như ngẩn người. Xem ra các bạn nhỏ đồn đại không giả, vị này thần bí sư thúc tổ thực dễ tiếp xúc, không thèm để ý lễ tiết. Thấy hai người ngồi xuống sau, Liễu Tịch cũng ở hai người đối diện ngồi xuống, hỏi, tưởng uống điểm cái gì? Cà phê, Lan Ninh nói. Ta muốn một ly trà liền hảo, Triệu cũng nhưng nói. Liễu Tịch xua xua tay, đều không có, Lan Ninh, ngoặc kép, Triệu cũng xấu hổ cười. Cái gì đều không có, vậy ngươi còn hỏi uống cái gì? Sư thúc tổ, vậy ngươi nơi này có cái gì? Lan Ninh buồn bực hỏi. Liễu Tịch đối với trong một góc uống nước cơ chu chu môi. Bạch Thủy, muốn uống chính mình đi đảo. Phía dưới có một lần tình ly nước. Lan Ninh quay đầu nhìn uống nước cơ, liền điện đều không có thông, hiển nhiên bên trong chỉ có nước lạnh. Hắn nghĩ nói, sư thúc tổ, ta không khát. Liễu Tịch ánh mắt nếu xem một cái thiểu năng trí tuệ, không khát ngươi la hét uống cái gì cà phê? Bệnh tâm thần a. Lan Ninh, ta, Liễu Tịch lại chuyển hướng Triệu cũng có thể, hỏi, ngươi đâu, ngươi khát không khát? Triệu cũng nhưng, ngoặc kép, là nên trở về đáp khát vẫn là không khát? Nói không khát nói, Lan Ninh vết xe đổ, lập tức liền sẽ biến thành bệnh tâm thần. Nếu là làm sư thúc tổ hiểu lầm chính mình cùng Lan Ninh giống nhau là cái nhị hóa, vậy không xong. Tuyệt đối không thể cấp sư thúc tổ lưu lại không tốt ấn tượng. Triệu cũng vừa ý hạ có quyết định. Ta khát nước, hắn mỉm cười trả lời. Khát nước liền đi đổ nước uống nha. Như thế nào, chờ ta cho ngươi đảo. Triệu cũng nhưng, ngoặc kép, tốt, sư thúc tổ, hắn kỳ thật không khát nước. Nhưng là lời nói đều nói ra, cũng chỉ có thể đứng dậy đi đổ nước uống. Nói trở về, uống nước cơ thượng này xô nước không thiêu cũng liền thôi. Mấu chốt là cái gì ngày tới? Này ngày mùa đông uống nước lạnh, Triệu cũng khá vậy là thực bất đắc dĩ. Hắn đổ một ly nước lạnh, phảng phất uống dược giống nhau một ngụm uống lên đi xuống. Sau đó vui dạo dực đi rồi trở về. Sư thúc tổ, ta uống xong rồi, không khát nước, ngươi nơi này thủy uống ngon thật. Liễu Tịch kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi, nơi nào hảo uống? Triệu cũng có thể nghe ngôn sừng sốt, nửa ngày không biết nên như thế nào trả lời. Hắn liền thuận miệng khen một câu, chủ yếu là vì cấp Liễu Tịch lưu lại một ấn tượng tốt, cho nên chụp cái mông ngựa mà thôi. Sao còn mang truy vấn đâu? Cái này làm cho hắn nói như thế nào đâu? Chính là đặc biệt ngọt lành, có một loại độc nhất vô nhị vị. Cảm giác thực thoải mái, Triệu cũng nhưng mạnh mẽ tìm một câu giàu cao, vạn kim thức đáp án. Liễu Tịch quay đầu nhìn uống nước cơ thượng kia xô nước thẻ bài. Lam kiếm thiên nhiên dùng để uống thủy. Ta đây là lam kiếm, lại không phải nông phu. Như thế nào còn có vị ngọt? Lam kiếm cũng mang vị ngọt sao? Liễu Tịch trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là quá thời hạn? Lại nói tiếp, ta trong phòng này xô nước, hình như là kiếm đạo quán khai trương khi đưa tới. Diệu tâm này nha đầu lười cũng chưa cho ta thay đổi. Này đều 2-3 tháng đi, hay là thủy phóng lâu càng ngọt? Triệu cũng có thể nghe ngôn, sắc mặt đều thay đổi. Thật đúng là mẹ nó là quá thời hạn thủy à. Khó trách uống có cổ mùi tanh. Lam Ninh đồng tình nhìn Triệu cũng nhưng liếc mắt một cái, thật sâu cảm thấy chính mình quá anh minh rồi, làm bệnh tâm thần cũng so uống qua kỳ thủy cường a. Tính, không quan trọng, Liễu Tịch nói, nếu ngươi thích uống, chờ hạ đi thời điểm đem thủy dọn đi, trở về chậm rãi uống. Triệu cũng nhưng mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới phun ra một chữ. Ngoặc kép, hảo, đúng rồi, hai ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Liễu Tịch hỏi, Triệu cũng nhưng tâm lý lau một phen mồ hôi. Đáng thương, sư thúc tổ ngươi rốt cuộc hỏi chính sự nha. Hắn cảm giác chính mình thật sự theo không kịp Liễu Tịch tư duy tiết tấu. Sư thúc tổ, nhà ta xuất hiện một ít việc lạ tình. Nghe Lan Ninh nói ngươi võ công cái thế, tinh thông đạo gia đuổi quỷ phục ma chi thuật, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta trong nhà nhìn xem monster. Triệu cũng nhưng nói. Liễu Tịch ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Triệu cũng nhưng cùng Lan Ninh trong lòng đều là cả kinh. Nguyên lai người đôi mắt thật sự có thể tỏa sáng a, còn tưởng rằng là hình dung từ tới, nguyên lai là sinh ý tới cửa, chuyện tốt a. Liễu Tịch ho khan một tiếng, đoan chính thân mình chậm gì gì nói, hảo tuyết, chẳng qua ta quý củ. Triệu cũng có thể nghe huyền ca biết nhã ý, vội vàng nói, sư thúc tổ yên tâm, Lan thiếu cho ta nói qua, quý củ chúng ta hiểu, bảo đảm làm sư thúc tổ vừa lòng. Chương 606 xem tướng. Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc hơi hơi mỉm cười. Phảng phất cao thâm khó đoán đắc đạo đại sư, trên người tản mát ra một cổ làm nhân tâm ninh biểu tình hơi thở. Lan Ân Hòa Triệu cũng có thể thấy được trạng, tức khắc nghiêm nghị khởi kính, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt trở nên cung kính lên. Sư thúc tổ chính là sư thúc tổ, khó trách liền Diệu Âm sư phó đều đối nàng tôn kính có thêm mon sơ, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là khí thế đại a. Đừng tưởng rằng là cá nhân là có thể có khí thế. Triệu cũng nhưng cùng Lan Ninh tự hỏi trong nhà không kém tiền, nhưng bọn hắn trên người lại không có làm nhân ra tôn trọng khí chất. Liễu Tịch nhìn Triệu cũng nhưng liếc mắt một cái, ánh mắt hàm chứa khen ngợi, tựa hồ có chuyện phải đối hắn nói. Triệu cũng nhưng đốn giác thụ sủng nhược kinh, ám đạo hay là chính mình căn cốt thanh kỳ, làm sư thúc tổ nhìn với con mắt khác, làm kiếm đạo quán tân nhân. Triệu cũng nhưng đối Liễu Tịch hiểu biết đều là nơi phát ra với Diệu Âm bốn người cùng một đám phú nhị đại tổn hữu. Diệu Âm bốn người không cần nhiều lời, đối Liễu Tịch tôn kính đó là hàng thật giá thật, làm các nàng làm cái gì liền làm cái đó, không mang theo nói điều kiện. Ngày thường đối bọn họ này đàn học viên nhắc tới Liễu Tịch, nhất định cung kính miệng xưng sư thúc tổ, phảng phất ở các nàng trong mắt, Liễu Tịch không gì làm không được. Phú nhị đại tổn hữu đối Liễu Tịch còn lại là khâm phục vô cùng. Chỉnh khởi người tới nhẹ nhàng bâng quơ, là một chúng phú nhị đại nhóm phi thường bội phục, đặc biệt là Lan Thiếu. Liễu Tịch chỉ cho hắn hai chương ngọc phù, bối rối hắn nhiều năm nhiều tai nạn thân thế nhưng ly kỳ biến mất. Này đều 2 tháng, hắn cũng chưa té bị thương chạm vào thương. Quả thực có thể nói kỳ tích, mưa dầm thấm đất dưới, làm cho Triệu cũng nhưng đối Liễu Tịch tràn ngập tò mò. Hơn nữa tiềm di mặc hóa cho rằng Liễu Tịch là một người đắc đạo cao nhân. Tiểu thuần dương quan vô trần đạo trưởng quan môn đệ tử, có thể không phải cao nhân sao? Tuy rằng nhìn thấy Liễu Tịch lúc sau, hắn khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Liễu Tịch tuổi tác thật sự quá tuổi trẻ, còn không có hắn đại đâu. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm khinh thường. Rốt cuộc hắn nhìn ra được tới, tất cả mọi người thực tôn kính cùng thích Liễu Tịch. Liễu Tịch đợi nửa ngày, thấy Triệu cũng nhưng chính vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, nửa ngày không mở miệng, có chút không kiên nhẫn hỏi, có thể làm ta nhiều vừa lòng. A, Triệu cũng nhưng sừng sốt, Lan Ninh cũng sừng sốt, hai người trong lòng lập tức dâng lên một loại nói không rõ cảm xúc. Tựa như rõ ràng nói tốt xem một nữ nhân cùng 7 cái nam nhân động tác phiến. Kết quả mở ra vừa thấy, hồ lô oa hồ lô oa, một cây đằng thượng 7 cái dưa. Sư thúc tổ, thỉnh ngươi bảo trì ngươi cao nhân nhân thiết hảo sao? Ngươi tạo sao? Ngươi nhân thiết sụp đổ. Triệu cũng cảm nhận được đến cả người đều không tốt. Hắn lúc trước não bổ nhiều như vậy, trong đầu đều ở cân nhắc vạn nhất Liễu Tịch muốn truyền hắn tuyệt thế thần công. Hắn rốt cuộc là đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng đâu. Nhưng mà máu chảy đầm đìa sự thật nói cho hắn, hắn suy nghĩ nhiều, Liễu Tịch chỉ là hỏi hắn có thể cho bao nhiêu tiền. Lan Thiếu nói sư thúc tổ quy củ là 12 cái ngọc thạch, không câu nệ thành phẩm vẫn là nguyên thạch, chỉ là muốn đại, tỷ lệ loại thủy không sai biệt lắm là được. Xin hỏi sư thúc tổ, là như thế này sao? Liễu Tịch nghe vậy, cho Lan Thiếu một cái tán dương ánh mắt, không tồi, biết cấp sư thúc tổ kéo đơn, có tiền đồ. Lan Thiếu khiêm tốn xua xua tay, ánh mắt nhìn lại Liễu Tịch, hẳn là, Lan Ninh cho ngươi nói rất rõ ràng, tuy rằng ta tưởng cho ngươi đánh cái chiết, bất quá sư môn xưa nay quy củ không hảo dễ dàng thay đổi. Liễu Tịch khó xử đối Triệu cũng nhưng nói, Triệu cũng nhưng giờ khóc giờ cười, ai muốn cùng ngươi mặc cả, kẻ hèn 12 khối loại thủy thượng như ngọc thạch mà thôi, ra trong nhà chính là khai tiệm cầm đồ có được không? Nhà kho bên trong giá thấp thu hồi tới ngọc khí nhiều đếm không xuể, ngươi tạo sao? Triệu cũng như mặt vô biểu tình nhìn khẩn trương hề hề Liễu Tịch. Ta cũng coi như là sư môn bên trong nhân sĩ đi. Liền không có cái gì bên trong ưu đãi chính sách gì đó. Liễu Tịch thần sắc có chút rối rắm, giống như các ngành các nghề là có như vậy cái cách nói. Bên trong công nhân mua sắm nhiều ít sẽ hưởng thụ một ít ưu đãi. 12 cái này con số là nàng xem tướng đoán mệnh tới nay cấp chính mình lập quy củ. Chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Sao lại có thể phá hư đâu? Chẳng lẽ thu triệu cũng như 12 đồng tiền? Ở trước kia, Liễu Tịch thay người xem bệnh, chỉ cần 12 khối tiền đồng là được. Bất quá đó là ở tu đạo thế giới thời điểm, khi đó nàng nhập hồng trần, chỉ là vì rèn luyện tâm cảnh, lại không thiếu linh thạch pháp khí. Hiện tại nàng nhưng còn không phải là khuyết thiếu linh thạch sao? Liền trông cậy vào xem tướng đoán mệnh kiếm điểm ngọc thạch tu luyện đâu? Sao có thể đánh gãy? Triệu cũng nhưng lặng lẽ đánh giá Liễu Tịch, thấy nàng thân sắc vô cùng rối rắm, thế nhưng thật là ở nghiêm túc tự hỏi, tâm tình tức khắc trăm vị trần tạp. Hắn liền thuận miệng như vậy vừa nói, sư thúc tổ, ngươi không cần như vậy, thật sự đi. Hết chương.